Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, Chư Thần Tề Tụ. Công kích của ngươi quá yếu, liền để cho ta thụ thương đều làm không được nha. Bên trong thiên địa, Trần Tiểu Minh lưng tựa Thái Dương chân hỏa, quanh thân hào quang màu bạc chớp động, nhạt mà đứng. Nhìn qua cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết, không có vội vã xuất thủ, một cái thiên sứ chi thần, căn bản không làm gì được chính mình, coi như quang nương tựa theo huyết mạch chi lực, hắn cũng đầy đủ nên đúng, bất quá trong mắt mù mịt lóe qua, Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn một cái trên không, trong đôi mắt ngân quang lấp lóe, Trần Tiểu Minh dường như theo bầu trời xanh thẳm bên trong thấy được một đạo làm cho người khó chịu hư ảnh. Thiên đạo ý chí à, chờ ta đánh xong Đường Tam bọn họ, ta liền muốn cùng ngươi thật tốt tính toán được rồi. Ngươi bây giờ thực sự để cho ta không làm sao có hứng nổi. Khe khẽ lắc đầu, Trần Tiểu Minh cũng không có lại ra tay, cũng không có lựa chọn hiện tại thành thân, làm một cái hợp cách treo vách tường, phải có của mình bức cách. Bởi vì cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đối với Trần Tiểu Minh tới nói, cũng là xác định một cái thời gian, tìm tốt một cái bức cách tràn đầy địa điểm, sau cùng lựa chọn 2-3 cái đối thủ thích hợp, tại trước mắt bao người, một lần hành động thành thần, uy chấn đấu la đại lục. Kịch bản Trần Tiểu Minh vừa mới liền đã nghĩ kỹ, nửa tháng sau, thiên đấu đế quốc, Thiên Kiếm Sơn, ta chờ ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông đến đây nhất chiến. Bóng người lóe lên, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, Trần Tiểu Minh bóng người đi xa, sau lưng Thiên Nhận Tuyết gặp chi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, dùng nhan tuyệt thế bên trên có một tia ấm giận, nghiến chặt hàm răng, sau lưng sáu cánh chấn động, hóa thành một đạo hỏa lưu tinh, lao đến, mơ tưởng đi. Sau lưng tiếng la truyền đến, Trần Tiểu Minh tốc độ không ngừng, trên người hào quang màu bạc lóe lên, sau lưng không gian trong nháy mắt ngưng kết, hình thành một tầng không gian kính diện. Phanh, Thiên Nhận Tuyết bóng người đụng tại không gian kính diện phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, nhưng là không có phá vỡ, ngược lại thân thể lui về phía sau mấy bước, trong mắt có kinh hãi. Hai con mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh, luôn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, không muốn tại uổng phí sức lực, muốn tìm ta báo thù, nửa tháng sau đến Thiên Kiếm Sơn đi. Mấy cái thời gian lập lòe, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất, bỏ không phía dưới hắn lời nói vang vọng trên không trung lấy. Thiên Nhận Tuyết không tiếp tục đuổi theo, thời khắc này nàng nhìn qua Trần Tiểu Minh bóng lưng rời đi. Tại nhíu mày suy tư, nàng thật không tin thế gian có người có thể dựa vào phàm nhân chi lực cùng thần tranh phong, thậm chí là áp chế thần. Nhưng Trần Tiểu Minh tồn tại, lại là không để cho nàng đến không tiếp thụ hiện thực này. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai bảo nàng không biết Trần Tiểu Minh là treo bức, có viễn siêu đấu la vị diện huyết mạch bản nguyên đâu. Càng là sẽ không biết. Trước đó ứng đối Thái Dương chân hỏa thời điểm, Trần Tiểu Minh một cái tay trơn, tại huyết mạch bên trên điểm một cái, nguyên bản sơ cấp huyết mạch bản nguyên trong nháy mắt lên tới trung cấp. Một đoàn xa so trước đó càng thêm bàng bạc huyết mạch bản nguyên dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Nếu không, Trần Tiểu Minh như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tha cho nàng một lần. Ngay tại Thiên Nhận Tuyết suy tư thời điểm, một bên khác đã rời đi Trần Tiểu Minh, cũng không có nhàn rỗi. Hắn hiện tại muốn đi một chỗ khác, cho vị kia sắp thành thần tiểu đồng bọn lưu cái tin. Sau đó, hắn liền có thể tại Thiên Kiếm Sơn, lẳng lặng cảm ngộ huyết mạch bản nguyên, thuận tiện chờ đợi những người kia đến. 3 ngày sau đó, Thiên Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Sơn vị tại Thiên Đấu Đế Quốc Nam Bộ, là toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc núi cao nhất, bởi vì Sơn Phong tổng thể giống như một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ mà nổi tiếng. Thời khắc này trên đỉnh núi, một bóng người bồng bềnh mà tới, nhìn một cái dưới thân cảnh sắc, bóng người hài lòng nhẹ gật đầu, muốn cũng là loại này bế nghệ thiên hạ cảm giác. Bóng người chính là Trần Tiểu Minh, nơi địa phương này, năm đó hắn du sơn ngoạn thủy thời điểm, đã từng tới một lần, ký ức vẫn còn mới mẻ, tất cả mới đưa địa điểm chọn tại nơi này, sự tình đều chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại thì chờ bọn hắn đến, ngồi xếp bằng, Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần, cũng là không đang suy tư hắn sự tình, hiện tại mọi việc đều là xong. Thì chậm đợi gió đông, hắn cũng muốn đến nắm chặt thời gian, lĩnh ngộ một chút trung cấp huyết mạch bản nguyên, sơ cấp huyết mạch bản nguyên lĩnh ngộ hoàn toàn. Giờ phút này Trần Tiểu Minh lĩnh ngộ trong đó cấp huyết mạch bản nguyên, lại là so trước đó muốn nhanh thêm mấy phần, nhưng dung hợp lại là càng thêm khó khăn mấy phần. Trong thời gian thật ngắn, Trần Tiểu Minh lơ lửng mà ngồi. Thỉnh thoảng có ngân quang theo thể nội bộc phát ra, không gian bốn phía vặn vẹo lên, Trần Tiểu Minh bóng người như ẩn như hiện, xa vào đến một loại kỳ lạ hoàn cảnh bên trong. Trong đầu, một đoàn xa so trước đó lớn mấy lần bản nguyên quang mang nổi lơ lửng. Trần Tiểu Minh linh hồn lẳng lặng ngồi tại hắn dưới, cảm ngộ, bản nguyên chùm sáng bên trong, một chút ánh sáng hạt gạo rơi xuống. Dung nhập vào Trần Tiểu Minh thể nội. Thời gian chuyển một cái, nửa tháng sau, Tam ca, ngươi nói Trần lão sư để ngươi tới nơi này là vì cái gì nha? Khoảng cách Thiên Kiếm Sơn cách đó không xa, Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Chữ Phong Chí một nhóm người hướng lên trời Kiếm Sơn mà đến. Bàn Tử Mã Hồng Tuấn đối với bên cạnh đã trở thành Hải Thần Đường Tam dò hỏi. Nửa tháng trước Trần Tiểu Minh xuất hiện tại Thiên Đấu Đế Quốc trên chiến trường. Cho Đường Tam lưu lại lời nhắn. Ước định hôm nay đến Thiên Kiếm Sơn thấy một lần. Nguyên bản Đường Tam là chuẩn bị tự mình một người đến đây. Nhưng Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch bọn người không yên lòng. Nhất định phải đến đây. Vừa vặn võ hồn điện bên kia không biết vì sao. Thế mà cũng là hiếm thấy ngưng chiến. Cho nên một đoàn người lại vừa vặn cùng đi. Giờ phút này đã kế thừa hải thần vị trí Đường Tam. Ánh mắt nhìn phía xa xa Thiên Kiếm Sơn chi đỉnh. Từ nơi đó, hắn cảm thụ một cỗ nhàn nhạt ba động. Quen thuộc ba động, nơi đó là Đường Tam thần sắc sững sờ. Tại hắn cảm giác bên trong, thế mà còn có những người khác. Không đúng. Phải nói là còn lại hồn thú tại chỗ, đồng thời chiếm cứ Thiên Kiếm Sơn một bên trên đỉnh núi. Thiên Kiếm Sơn cũng không phải cái gì hồn thú căn cứ. Giờ phút này xuất hiện hồn thú, Đường Tam trong mắt có một tia nghi hoặc. Oanh, ngay tại Đường Tam nhíu mày thời khắc, một bên khác bên trên bầu trời, hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức phi tốc mà đến. Trong đó một đoàn còn như hỏa diễm đồng dạng, một cái khác đoàn thì là bao phủ tà ác chi khí. Để người chán ghét, bọn họ cũng tới. Đường Tam lông mày nhíu lại, đối với hai người sau khí tức, Đường Tam cũng không xa lạ gì. Thiên Sứ Chi Thần cùng La Sát Chi Thần, Võ Hồn Điện hai đại thần, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người. Trước đó Đường Tam thành thần lúc trở về, liền đã cùng hai người bọn họ dỗi qua. Nhưng bởi vì có Trần Tiểu Minh ước định tại, mấy người cũng không có thật giao thủ. Thăm dò một phen về sau, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết thì dừng tay. Một cái hải thần Đường Tam mà thôi. Đối với Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết mà nói, có thể về sau thả một chút, không giải quyết Trần Tiểu Minh. Các nàng võ hồn điện đại nghiệp căn bản kết thúc không thành. Cái sau uy hiếp tại phía xa Đường Tam phía trên. Muốn không phải sợ đối Đường Tam xuất thủ, sẽ kinh động Trần Tiểu Minh. Hai người như thế nào lại để võ hồn điện ẩn nhẫn đến bây giờ? Các ngươi trước qua bên kia đi. Còn lại chính ta đi. đối với sau lưng Đái Mộc Bạch bọn người nói vài câu. Đường Tam ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ, chỉ thấy giờ phút này Tiểu Vũ có chút lo lắng nhìn lấy chính mình. Ca, ta chờ ngươi trở lại. Đường Tam nhẹ nhàng cười một tiếng, cưng chiều sờ lên Tiểu Vũ mái tóc, sau đó bóng người lóe lên, vọt thẳng hướng lên bầu trời, hướng lên Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi mà đi. Chúng ta đi. Đái Mộc Bạch bọn người nhìn một cái, biết chuyện kế tiếp, bọn họ không xen tay vào được, hướng về một bên đỉnh núi mà đi. Thời khắc này Thiên Kiếm Sơn trên đỉnh núi, một mực nhắm mắt tu luyện Trần Tiểu Minh bỗng nhiên mở mắt. Nhìn qua từ phía dưới xông lên ba đạo thân ảnh, nở một nụ cười, rốt cục tề tựu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.